Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303 Tiểu Hoàng Vịt. Chị Lý Phương, hai tử nói bọn họ đều nghe rõ ràng. Bạch Tiểu Khê sờ sờ Vương Kiệt Minh đầu. Đứa nhỏ này không mừng ngôn ngữ, rất ít dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói. Ta xem chuyện này hành đến thông. Huống hồ tỷ không phải thường nói, muốn đi theo nàng, nhất định phải chính mình biến cường. Hơn nữa hiện tại là thời đại nào đâu, càng sớm thích ứng thế giới này, với hắn mà nói càng tốt. Chị Lý Phương, ngươi có thể bảo đảm thôn Quang Diệu sự tình không hề phát sinh. Tuy rằng đó là nàng đau, lại là nàng nhân sinh bước ngoặt. Nơi này không có người sẽ nói Lý Đông Mai vô năng. Không nói đến bên người nàng hai đại cao thủ, Quang Bạch Tiểu Khê một người là có thể đủ hộ đến Lý Đông Mai chu toàn. Thả đừng nhìn Lý Đông Mai không có dị năng, hiện tại bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày đều là Lý Đông Mai phụ trách. Bao gồm mỗi người thức ăn, bọn họ đồ ăn đích xác rất nhiều, lại cũng không thể ở từ thưa thớt thời điểm mà tùy ý lãng phí. Hảo liền cũng may mặc kệ là Lý Phương, hài tử vẫn là Lý Gia Minh đều rõ ràng biết, đồ ăn đáng quý, càng thêm sẽ không lãng phí bất luận cái gì đồ ăn. Phục tùng Lý Đông Mai đối bọn họ đồ ăn ân bài. Lại nói, này không còn có chúng ta ở sao? Bị Bạch Tiểu Khê như vậy vừa nói, Lý Phương trong lòng còn sót lại lo lắng cũng bị áp xuống. Đúng vậy, có bọn họ ở, bồi dưỡng chính mình con trai cường đại, có gì không thể. Lý Phương đồng ý làm đứa bé kia đôi mắt lóng lánh như mùa hè mặt trời chói chang, cười đến lộ ra trắng tinh hàm răng. Một bàn tay túm thượng Lý Phương vạt áo. Này động tác cực kỳ giống Lý Phương lúc trước túm Bạch Linh vạt áo bộ dáng. Cho đã mắt ỉ lại đồng thời lại mang theo như thiết giống nhau kiên định. Hiện tại cơ hồ mỗi người đều thay một phen tương đối chính thức một ít vũ khí. Lý Phương lấy chính là song đao, mỗi đem 50cm trường. Lý Gia Minh bởi vì là thủy hệ dị năng, cho nên đại đa số dựa vào đều là thân thể lực lượng cùng tốc độ. Hơn nữa mấy ngày nay vẫn luôn đi theo Bạch Linh học tập chút kỹ xảo, cho nên sử dụng vũ khí là tương đối nhẹ nhàng hình. Đáng giá nhắc tới là Lý Gia Minh tựa hồ đối súng ống loại có gần như với thiên tài mẫn cảm mẫn y rất nhiều đồ vật. Bạch Linh chỉ là hơi hơi nhắc tới, hắn lập tức liền có thể lĩnh ngộ, thả chỉ là luyện tập 3 lần, liền bắn ở giữa hồng tâm, theo sau cơ hồ sẽ không thất thủ, quả thực chính là thiên tài tay súng thiện xạ. Phải biết rằng tang thi chính là ở di động, hơn nữa vẫn là sơ cấp tang thi tốc độ, cho nên, trừ bỏ chủy thủ cùng một phen tế mỏng cứng cỏi kiếm ở ngoài, hắn trên người ít nói mang theo tam khẩu súng. Bởi vì thân mình gây ốm, ăn mặc hơi to rộng chút áo da, hơn nữa kia ngăm đen như con khỉ bộ dáng, liền Bạch Linh đều không cảm thấy hắn như là có thương. Súng, người, về thương, súng, cấu tạo cùng chế tác. Bọn họ ở đi ngang qua một cái hiệu sách thời điểm, Lý Gia Minh thoát ly đội ngũ cùng Bạch Tiểu Khê lăng là đi một chuyến bên trong. Bạch Linh tự nhiên không có chờ bọn họ, thẳng đến chính bọn họ lái xe đuổi theo. Lúc này, Bạch Linh ngồi ở Bạch San phòng trên giường, một đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay tiểu món đồ chơi. Là một cái tiểu hoàng vịt. Nghe Bạch San nói hài tử thích nhất chính là nhìn chằm chằm cái này xem. Xem một giờ đều sẽ không bực bội, thẳng đến ngủ. Đây là nàng cấp Dương Dương mua. Bởi vì cái này, Bạch San còn riêng ở buổi tối cùng nàng video thời điểm cầm tiểu hoàng vịt đùa với hài tử. Lúc ấy hài tử mới 2 tháng đại, bị tiểu hoàng vịt đậu đến kẹo kẹt cười đến vui sướng. Nghĩ đến đây, Bạch Linh nhịn không được gợi lên khóe miệng. Thực mau trước mắt phảng phất hiện lên Bạch San ôm hài tử bộ dáng. Nàng cấp hài tử đổi tã chờ từng màn. Nàng ký ức hãy còn mới mẻ, tựa như ở hôm qua. Bạch San sinh xong hài tử ngày thứ 3. Tỷ, ngươi thỉnh như vậy lớn lên giả thật sự không có việc gì sao? Thanh âm mềm mại mà lo lắng. Hết chương.